Xin chào, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog. Và mình là Tiến đây. Như thường lệ thì ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn tập số 70 của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và tập này với tựa đề đầu tiên của chương 46 quyển 2, Kiến trúc dưới mặt đất. Và các bạn đừng quên, trước khi nghe chuyện hãy dành một khoảng thời gian ngắn thôi giúp Tiến ấn vào chiếc chuông đăng ký để các bạn có thể đón nhận được video thông báo mới nhất. Và ngay bây giờ mời các bạn sẽ cùng đến với chương số 46, Kiến trúc dưới mặt đất. Ký kết hợp đồng và lấy 10 bảng tiền ứng trước với Miller Cater xong rồi, Clint không nóng lòng đến phố William đâu. Hắn hẹn ông ta 4 giờ chiều nay cơ mà. Miller rất cảm thông. Theo ông ta thấy thì thám tử Sherlock Moriarty này đơn thương độc mã, chắc chắn sẽ đi chiêu mộ thêm người rồi mới bắt đầu thăm dò kiến trúc đây. Clint chờ vị thân sĩ này rời đi, hắn lập tức trở lại bên bàn cơm, cắt bỏ bít tết đã lạnh đi, sau đó nhét trong miệng. Thật là hắn không thể ăn cơm chưa yên ổn được sao? Sao không tới vào giờ khác đi chứ hả? Miễn cưỡng lấp đầy bụng, Clint chua xót bắt đầu thu dọn. 2 giờ chiều, phu nhân Mary tới đúng hẹn. Mắt của bà ta hơi sưng đỏ, nhưng mà sắc mặt vẫn âm trầm. Stalin Summer theo cùng bà cũng phải giữ im lặng thôi. Glenn đưa phong thư bên trong bức ảnh đã được lựa chọn kỹ càng cho đối phương. Thưa bà xác nhận xem sao ạ? Mary chần chờ 2 giây, chậm rãi hít thở một hơi thật chậm, sau đó mới mở phong thư ra. Bà cầm bức ảnh cẩn thận xem kỹ. Rất tốt, cực kỳ tốt. Cậu là thám tử làm việc hiệu suất nhất, có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi rất vinh hạnh khi giới thiệu cậu làm thành viên của câu lạc bộ Grab. Đây là 7 bảng còn lại. Đây là cậu đáng được nhận. Mary móc ví tiền từ trong túi áo ra, đếm một tờ 5 bảng và 2 tờ 1 bảng tiền mặt. Tiếp đó, bà không cho Clint trả lời gì cả, nhét ảnh vào trong phong thư, cất trong túi sách rồi quay người rời đi. Âm thanh dồn dập khi bốt ra dẫm lên mặt đất. Stalin Summer cố gắng đuổi theo mới miễn cưỡng bắt kịp được. Lúc mở cửa đi ra ngoài, Mary đột nhiên bấp phải một cái suýt nữa thì ngã luôn. May mà Stalin đúng lúc đỡ được bà. Có đoạn nhạc đệm này thì Mary mới thả chậm bước chân được, dường như đã bình tĩnh lại được rồi. Quý bà, bà quên lấy máy ảnh cầm tay rồi sao? Thôi, tôi sẽ nhờ phu nhân Stalin trả lại cho bà sau cũng được. Clint lặng im nhìn cảnh đó, khẽ lắc đầu, không nói gì cả. Hắn lên lầu 2, ngủ một giấc, khi tiếng chuông của nhà thờ bên cạnh đúng giờ vang lên, mới khoan thai tỉnh lại. Lúc trước, Clint đã từng xem bản đồ rồi, xác nhận phố William nằm giao giữa quận Tây và quận Hoàng Hậu, nằm ở vị trí trung tâm của Bách Lăn. Một căn nhà kha khá ở quận Tây hoặc là quận Houston được giao với cả giá 2.500 bảng. Nhà của Miller Cater nằm gần quận Hoàng Hậu, còn là sản nghiệp của tử tước trước đây. Diện tích chắc chắn không nhỏ đâu. Mua nguyên căn ít nhất phải hơn 3.500 bảng, thậm chí có thể đến 5.000 bảng. Giá cả này có thể đổi được một kiện vật phẩm thần kỳ tốt rồi. Ông ta tới chỗ mình, nhưng lại không dẫn theo thương gia quản gia. Không có người hầu, là bởi vì mới đi Bách Lan thôi. Các phương diện này đều chưa đi vào quỹ đạo cả. Clint mặc lễ phục hai hàng nút, đội mũ, cầm gậy ba tong, ra cửa, đi đến phố Min. Lúc này, đèn khí ga còn chưa được thắp sáng. Trên đường còn âm u hơn cả lúc chập tối. Nhưng mà không khí vẫn tạm ổn, không nhức mũi như bên quận đông. Ngồi xe ngựa, chạy thẳng đến phố William, Clint nhìn thấy nam hầu chờ đợi bên ngoài tòa nhà số 8 nọ. Nam hầu này mặc áo dưới lên đỏ sẫm, quần sáng màu, cung kính cúi chào khách tới. Chào buổi chiều, xin hỏi ngài là thám tử Moriarty đúng không ạ? Đúng rồi, tôi và ông Cater có hẹn trước. Clint gật khẽ đầu, theo nam hầu này tiến vào khu biệt thự có bãi cỏ và vườn hoa trước nhà máy. Tòa nhà này có tổng cộng 2 tầng. Tầng 1 khá lộn xộn, đặt rất nhiều vật liệu xây dựng. có công nhân đang lúi tới cải tạo. Miller Cater không đội mũ. Ông ta che mũi tới đón. Rất xin lỗi, nơi này quá lộn xộn rồi. Nhưng mà tôi hy vọng rằng trước khi người nhà tôi đến đây, tất cả đều đã trở nên tốt đẹp rồi. Nên đành phải thúc giục bọn họ không ngừng thi công thôi. Ông ta nói xong thì nhìn về phía Nam Hậu để dặn dò. Cậu tiếp tục trông coi nhé. Chẳng trách lúc sáng không có người hầu đi theo. Người hầu đều phải đi giám sát cả rồi. Glenn cười nói. Tôi quen biết khá là nhiều bác sĩ này. Bọn họ nói với cả tôi rằng phòng ốc vừa mới sửa sang xong thì không thể lập tức ở được đâu. Ít nhất phải để không khí khoảng tầm 3 tháng. Bằng không thì người già và người trẻ nhỏ thân thể không khỏe mạnh sẽ bị bệnh đấy. Vậy sao? Miller dẫn Glenn đi về phía tầng hầm, nghi ngờ hỏi ngược lại. Tôi thì chưa từng thử nghiệm đâu, nhưng mà tôi lựa chọn tin tưởng chuyên gia. Nghe nói đây là lời của Russell đại đế truyền lại sao? Glenn thuận miệng biên cái cớ theo. Miller gật đầu, lại quay người nhìn phía cửa, nhịn không được nhíu mày hỏi. Anh thám tử, anh cũng dẫn theo thủ sao? Có lẽ bên trong kiến trúc này có nguy hiểm gì sao? Tôi có một trợ thủ mà, chỉ là ông không nhìn thấy thôi. Glenn oán thầm một câu, hắn nghiêm mặt nói. Đây là lần đầu thăm dò, tôi sẽ rất cẩn thận. Có vấn đề gì thì lập tức rút lui ngay. Về phương diện này tôi có kinh nghiệm rất phong phú đấy. Sẽ không để bản thân ở vào hoàn cảnh nguy hiểm đâu. Mà trợ thủ phối hợp không đủ kinh nghiệm, ngược lại dễ khiến hành động của tôi không đủ linh hoạt, không thể quyết đoán được. Miller ngớ ra. Anh rất chuyên nghiệp đấy. Lừa dối chuyên nghiệp thì có. Glenn lặng lẽ trên một câu vào. Miller không còn hoài nghi gì nữa cả. Dẫn thám tử Moretti này băng qua phòng khách lộn xộn, đi dọc theo cầu thang xuống dưới, tiến vào một tầng hầm khá rộng rãi. Nơi này không có đường ống nối đèn khí ga, nhưng mà trên tường khảm 4 cái giá cắm nến kim loại. Ánh sáng mờ tối chập chờn bất định. Đạp lên đá phiến trên mặt đất, Glenn nhịn không được phải thầm cảm khái. Không hổ là nhà của quý tộc, ngay cả tầng hầm cũng được sửa sang sạch sẽ. Hơn nữa còn lớp xi măng xấp xỉ phòng khách căn nhà của mình nữa chứ. Lúc này thì Miller chỉ vào con đường phía trước. Bên đó có một cánh cửa bí mật, lúc công nhân cải tạo thì biết được đấy. Glenn đưa mắt nhìn qua, mượn nhờ ánh nến không quá sáng, nhìn thấy được trong góc có một cánh cửa đá màu xám trắng. Nó vốn hợp thành chỉnh thể với cả tường, như vậy giờ lại bị lộ ra ngoài sao? Tiếp theo giao cho anh đấy, anh chú ý an toàn nhé. Thân sĩ giả Miller đưa cho Glenn một chiếc đèn bão đã thắp sáng rồi, còn dặn dò một câu. Đã được thông gió chưa? Glenn cẩn thận hỏi. Miller lắc đầu khẽ đến mức không thể thấy được câu nói. Bên trong không ngột ngạt lắm đâu, nhưng mà tôi không để công nhân đi quá xa được. Được rồi. Glenn kiểm tra vật phẩm tùy thân, đeo một chiếc bao tay màu đen vào. Trong tầm mắt của Miller, hắn không hành động, chậm xách đèn báo đến gần cánh cửa nọ, kẹp ngay bao tong đẩy mở cửa. Trong âm thanh xẹt xẹt có vẻ nặng nề, hắn không có ánh sáng bên này, nhìn thấy một đường hành lang lát đá phiến màu tối. Hai bên và cuối hành lang lần lượt có mấy cánh cửa. Chúng nó đã xuất hiện vết tích mục nát rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Không quá cổ xưa, nhưng mà phong cách này sốc nổi trên cửa không hòa hợp với cả đá phiến dày nặng lắm. Lúc trước gia tộc Tử Tước nọ từng thay đổi sao? Glenn lặng lẽ mở linh thị, nắm chặt ba tong, xách đèn báo, từng bước tiến phía trước. Ánh sáng xua tan bóng tối đi lúc đi ngang qua những căn phòng hai bên, bởi vì những công nhân của chủ thuê Miller chưa từng ở đây thăm dò. Hắn có thể thông qua cánh cửa lớn rộng mở này nhìn thấy được cảnh tượng bên trong có vẻ trống rỗng, thấy được bàn ghế có phong cách giống với cả trên cửa. Không có linh quang gì lấp lóe cả. Glenn kiểm tra sơ qua, không hề dừng lại, tiếp tục tiến phía trước, thẳng đến trước cánh cửa đá đen ở cuối hành lang. Vươn bàn tay phải đeo bao tay màu đen ra, kẹp lấy gậy ba tong, chậm rãi dùng sức đẩy mở cửa. Tiếng ma sát khiến người ê răng bắt đầu vang vọng. Cửa đá chậm rãi mở ra một khe hở. Trong mắt Glenn chợt hiện hiện từng điểm sáng, chiếu rọi ra vô số màu sắc khí chàng đan xen. Tim hắn đập thật nhanh, dùng sức đẩy mạnh cửa, tiếp đó lùi về sau mấy bước. Khe hở của cửa đá nhanh chóng mở rộng, toàn một màu đen, sinh vật trơn trượt đột nhiên từ bên trên rơi xuống. Đó là ba con rắn đầu tam giác có hoa văn màu đỏ. Chúng nó nâng nửa thân trên lên, phun nhả lưỡi rắn, dùng con ngươi nâu nhạt lạnh lẽo nhìn lên. Bịch bịch, từng con rắn từ trên cửa rớt xuống, chất đống trước cửa vào. Lướt qua bọn chúng, Glenn nhìn thấy bên trong là một đại sảnh lớn. Chính giữa đại sảnh có rất nhiều rắn màu sắc khác nhau đang ngọ nguậy quay thành một đoàn, tạo thành một tổ rắn rộng đến mười mấy mét. Cảm giác trơn trượt buồn nôn đập thẳng vào mặt. Da đầu Glenn run lên, nhịn không được lùi về sau hai bước, thậm chí còn giơ ánh mắt đi không dám nhìn thẳng. Tuy hắn là một thằng ông thật đấy, nhưng mà hắn vẫn sợ rắn. Động vật sợ nhất chính là rắn đấy. Đây là bóng ma tâm lý để lại lúc còn nhỏ. Khi đến giờ ngủ, hắn thường thích len lén đẩy cửa phòng xuyên qua khe hở cùng với cả cha mẹ thưởng thức phim điện ảnh. Rất bất hạnh, cha mẹ của hắn có một lần xem phim Lặn Rắn. Bên trong có một cảnh dỡ bỏ kiến trúc, kết quả đào ra một tổ rắn lớn. Cảnh lúc nhúc lít nha lít nhít, ngọ nguậy đến tận bây giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu của hắn. Dùng bùa chú ngủ say có thể ảnh hưởng đến nhiều rắn như vậy được không đây? Glenn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nói với cả không khí. Cô có cách gì không? Bóng dáng tiểu thư vệ sĩ váy dài gothic màu đen hiện ra bên cạnh, miệng mím chặt, không nói gì cả. Glenn nhìn cô nàng, cô nàng lại nhìn Glenn, ai cũng không lên tiếng gì cả. Chờ đợi có rắn chậm chạp bò ra bên ngoài cửa, Glenn mới ho một tiếng, lặp lại lần nữa. Cô có cách gì không? Tiểu thư vệ sĩ không trả lời, bay lơ lửng. Bên trong hang là chợt nổi lên gió mạnh. Vù. Tiếng gió khuấy động, thổi vào trong đại sảnh kia. Nhiệt độ nơi này nhanh chóng hạ thấp đi, gần bằng bên ngoài rồi. Đống rắn lít nha lít nhít ở chính giữa chợt tản ra, bò đi khắp nơi, tìm kiếm nơi ẩn nấp càng thích hợp hơn với cả sinh tồn của bọn chúng. Chừng 2-3 phút sau, đại sảnh và hành lang đông kết một tầng băng sương mỏng. Đám rắn đến không hết này cuối cùng cũng lúc nhúc chui vào lỗ rồi. Tiếng gió vẫn chưa ngừng đâu. Glenn dù mình nói, được rồi, dừng lại thôi. Gió lạnh khuấy động chậm rãi, nhưng mà cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa giảm bớt đâu. Bóng dáng tiểu thư vệ sĩ biến mất giữa không trung. Glenn nâng bàn tay phải đang kẹp gậy ba tong che miệng và mũi lại, hắt hơi một cái. Tiếp đó hắn nâng cao đèn báo lên, cẩn thận dè dặt băng qua cửa đá tiến vào đại sảnh rộng rãi này. Phong cách nơi này là hành lang bên ngoài giống nhau, lấy phiến đá màu tối làm chủ đạo. 8 cây cột trụ cùng màu đứng sừng sững, mái vòm cao cao treo những thanh cán tròn kim loại, phần đuôi của nó điêu khắc thành giá nến với các hình thù sinh vật khác nhau. Giá nến dựng ngược là sinh viên lịch sử khoa học, là một nhân vật miễn cưỡng được xưng là tinh anh trong lĩnh vực này. Glenn thông qua bố trí đặc biệt này phán đoán bước đầu kiến trúc của kỳ thứ tư. Chương 47, pho tượng quái gì. Giới sử học các quốc gia ở Đại lục Bắc đều công nhận kỳ thứ tư bao phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến người ta không thể ra chân tướng được. Ghi chép mọi phương tiện về đoạn lịch sử này đều có rất nhiều thiếu sót và mơ hồ. Thành cổ, văn hiến và những lăng mộ được đào rất ít, không chứng thực được điều gì cả. Nhưng mà nó không đại biểu là không có ai nghiên cứu. Tuy rất ít nhưng vẫn có một vài di tích và tư liệu. Glenn bản gốc là một tên đam mê cuồng nhiệt với cả lịch sử kỳ thứ tư, từng đọc rất nhiều luận văn và sách báo. Giờ đây hắn còn nhớ khá nhiều nội dung của thân chủ cũ. Bất luận là đế quốc Solomon, vương triều Tudor hay đế quốc Choenseos đều có phong cách kiến trúc giống nhau. phong cách kiến trúc trái ngược với cả lẽ thường, hỗn loạn không đối xứng, thích dùng màu đen làm đặc điểm. Trong đó có tính đại biểu nhất là giá cắm nến treo ngược trên trần nhà và dấu ấn hoa văn như bị chém trên bức tường màu đen vậy. Klein giơ cao đèn báo lên, nhìn những chiếc cán tròn kim loại treo trên mái vòm và giá cắm nến được khảm nơi phần đế của chúng nó. Chính vì chúng nó nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là kiến trúc dưới mặt đất này thuộc về kỷ thứ tư, thuộc về đoạn thời gian cổ xưa bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày, khiến rất nhiều nhà lịch sử học, nhà khảo cổ học tiếc hận không thôi. Có mấy bài luận từng nhắc đến, trong những kiến trúc khác nhau, số lượng giá cắm nến sẽ khác nhau. Ba đế quốc lớn tuy sùng bái cái đẹp không đối xứng, nhưng mà dường như mọi phương tiện đều có quy định nghiêm ngặt tỉ mỉ. Trái 3 phải 2 là quy cách cao nhất mà dân thường được hưởng thụ. Đây là phán đoán từ quy cách bố cục và những ngôi nhà còn sót lại. Klein giơ cánh tay lên, vừa chậm rãi tiến lên phía trước, vừa đếm giá cắm nến hai bên. Đại sảnh này còn rộng lớn hơn dự tính toán rất nhiều. Đi gần phải 100 mét mới nhìn thấy một cái bệ cao nửa mét trên mặt đất kia. Nhìn thấy bức tượng dày nặng chứng tỏ cuối đường. Bên trái 41 chiếc giá cắm nến treo ngược, bên phải 40. Hồ, quá là khoa trương rồi đấy nha. Nơi này thuộc về tầng lớp nào vậy? Đại quý tộc sao? Hay gia tộc Antigius, gia tộc của Zarathu đều là quý tộc ở kỳ thứ tư đấy. Bọn họ đồng thời còn là gia tộc người phi phàm mạnh mẽ đáng sợ. Những đại quý tộc khác nhau cũng không có mấy đâu. Klein giơ đèn bão lên, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn nhìn cầu thang bên cạnh chiếc bục nọ, nhìn dấu vết bị rìu chặt đao chém trên lớp gạch màu đen của nó. Là di tích kỳ thứ tư thật sao? Klein suy tư. Dựa vào thị lực nhạy bén, nhờ vào ánh sáng của đèn báo, thấy trên chiếc bệ cao nửa mét có hai chiếc ghế dựa bằng sắt đen cực lớn cổ xưa từ trên cao nhìn xuống. Tận hai chiếc ghế sao? Hai chiếc? Tại sao lại có hai chiếc vậy? Dựa vào bố trí, ghế ngồi nơi này đáng lẽ thuộc về người có quyền thế lớn nhất ở đây mới đúng. Nhưng mà sao lại có tận hai chiếc ghế vậy? Đại quý tộc đồng đẳng sao? Song bá tước sao? Song công tước sao? Song vương tử sao? Klein dần cảm thấy kiến thức lịch sử của mình không đủ dùng rồi. Hắn nhớ lại, có rất nhiều bài luận văn từng nhắc đến. Trong ba đại đế quốc Solomon, Tudor và Chosonsos có phân chia đẳng cấp đấy. Tầng lớp rõ ràng và nghiêm ngặt, không thể vượt qua. Theo lý luận này, bên trong một thế lực đáng lẽ không nên tồn tại hai thủ lĩnh ngang hàng. Kỳ quái. Klein lầu bỏ một câu, xem như nói cho thầy tư vệ diễn nghe vậy. Có gì kỳ quái sao? Sau lưng của hắn vang lên một giọng nói lơ lửng hư ảo. Ở trong đại sảnh cổ xưa này trống rỗng cực kỳ ghê rợn. Khóe miệng Klein giật giật. Đúng sự thật. Nói cho đối phương biết đặc điểm hình dáng và cấu tạo, kiến thức lịch sử liên quan và sự nghi ngờ về địa vị mà mình quan sát được. Cuối cùng còn bổ sung, thông gió nơi này làm rất tốt, không biết còn có cửa ra vào khác không đây. Tiểu thư vệ sĩ hòa mình vào trong bóng tối, im lặng nghe xong, nhìn Klein với vẻ sâu xa. Tại sao anh lại biết nhiều như vậy? Bởi vì tôi là sinh viên khoa lịch sử chứ sao? Klein thầm khinh bỉ trong lòng. Hắn mỉm cười nói, nếu như không lựa chọn làm thám tử, có lẽ tôi đã trở thành một nhà lịch sử học trẻ tuổi có lương tâm rồi đấy. Tiểu thư vệ sĩ không trả lời, cũng không có biến mất gì cả, dần đầu bay đến chiếc bục cao kia. Klein xách đèn bão theo sát đằng sau. Chiếc bục cao nửa mét rất lớn, rộng chừng 40 mét, dài chừng 10 mét. Kiến trúc này phong cách khá là khoáng đạt đấy, cũng là một đặc điểm của kỳ thứ tư. Hắn thuận miệng nói một câu. Klein cẩn thận đến trước hai chiếc ghế to lớn bằng sắt đen này, giơ đèn bão ra, cẩn thận quan sát. Dường như là để người khổng lồ 3-4 mét ngồi vậy. Trên lưng ghế có đồ án như huy hiệu vậy. Bên này là vương miện màu đen này, bên này là một bàn tay nắm lấy quyền trượng. Không biết chúng nó tượng trưng cho điều gì đây? Klein lầm bầm như tự nói một mình vậy, không hề hy vọng tiểu thư vệ sĩ sẽ trả lời đâu. Nhưng mà quý cô hai chân lơ lửng giờ mặt đất này lại chợt mở miệng. Đây là huy hiệu của gia tộc Tudo. Hả? Glenn ngạc nhiên nhìn qua, thấy tiểu thư vệ sĩ đang chỉ bàn tay cầm quyền trượng. Tudo sao? Đây là di tích của vương triều Tudo kỳ thứ tư sao? Đây là cung điện của vị thành viên nào thuộc hàng tộc sao? Glenn nhíu mày. Cô có biết huy hiệu này là cái gì không? Thế mà ngang hàng với cả thành viên của gia tộc Tudo sao? Tiểu thư vệ sĩ lắc đầu không nói chuyện. Glenn thấy vậy thì đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ muốn nghiên cứu đi vậy, nói: sau khi gia tộc Tudo và Chosensos phân biệt thành lập đế quốc, đều vẫn giữ phong cách vốn bắt nguồn từ đế quốc Solomon. Ví dụ như là giá cắm nến treo ngược chẳng hạn, dấu ấn bị chém vân vân này. Việc này không phù hợp với cả lẽ thường đâu. Nếu tôi là hoàng đế, dù rất nhiều thứ cần phải kế thừa đời trước, nhưng vẫn sẽ thay đổi một vài thứ để đánh dấu sự đặc biệt của bản thân mình. Điều này có phải chứng tỏ ba đế quốc lớn này che giấu cái gì đó không? Hắn đoán gia tộc Solomon, Tudo và Chosensos đều nắm giữ hắc hoàng đế, cũng chính là đường tắt luật sư. Phong cách giống nhau là vì yêu cầu để đóng vai. Tiểu thư vệ sĩ trầm mặc mấy giây, phun ra mấy từ: chỉ có hoàng đế mới được xưng là hoàng đế thôi. Đây là đang chứng thực ý nghĩa của mình sao? Glenn không hỏi nhiều nữa, xách đèn bão đi vòng quanh hai chiếc ghế lớn bằng sắt đen này, không có tìm hiểu được gì cả. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem nào, Glenn đề nghị. Lời của hắn vừa dứt ra thì tiểu thư vệ sĩ đã tự mình lướt tới đoạn cuối bệ cao rồi. Âm u, lạnh lẽo xung quanh vẫn chưa từng thay đổi. Tiến về phía trước mấy mét, Glenn mượn nhờ ánh sáng của đèn báo, nhìn thấy trên bức tường đoạn cuối đại sảnh có 7 cánh cửa đá nặng màu đen. Chúng nó được sắp xếp lần lượt là bên trái 2, chính giữa 1, bên phải 4. Hoàn mỹ phù hợp với cả truy cầu không đối xứng của kỳ thứ tư. Glenn đổi nghệ ba tong, co bàn tay xách đèn báo, tùy ý tung đồng xu, đọc thầm: bắt đầu từ bên trái, bắt đầu từ bên trái. Keng. Đồng xu xoay tròn, rơi xuống lòng bàn tay của hắn, hình người hướng lên trên. Chúng ta đi bên trái đi. Glenn dẫn đầu cất bước đi. Tiểu thư vệ sĩ im lặng theo sau, thẳng đến khi đến gần cánh cửa bên trái mới chợt dừng lại. Từ bên phải cũng vậy thôi. Cũng chính là nói, xem bói hay là không xem bói giống nhau cả. Glenn nhếch khóe miệng, giơ cao đèn báo lên, quan sát kỹ đồ án và ký hiệu trên cánh cửa đó. Màu đêm làm nền, tô điểm cho vòng tròn đỏ rực sáng chói bị che mất một nửa. Đây là con ngươi, Glenn chợt co lại. Đây là thánh huy của đêm tối, đây là tượng trưng của nữ thần đêm tối sao? Và kỳ thứ tư, giáo hội nữ thần đêm tối ủng hộ vương triều Tudo. Hắn suy nghĩ, đặt tay lên cửa đá. Trong tiếng ma sát nặng nề đứt quãng, cửa đá màu đen chậm rãi mở rộng về phía sau. Ánh sáng đèn báo chiếu vào, cảnh tượng bên trong từng chút một phát thảo ra trong tầm mắt của Glenn. Đầu tiên là khoảng đất rộng mấy mét, vẫn được lát đá màu phiến đen. Tiếp đó là một bệ cao gần 1 mét. Glenn thận trọng tiến về phía trước, giơ cao đèn báo để nó chiếu sáng sự vật trên bệ cao. Mấy giây sau, ánh sáng nhiễm nhiên sắc lửa phác họa ra một bức tượng lớn. Nó dài chừng 4-5 mét, gần như chiếm hết cả căn phòng này vậy. Đó là một quý cô với khuôn mặt mông lung nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ. Tay phải cô ta đang chống đầu nằm trên bụng. Cô ta mặc một chiếc váy tầng cổ điển sắc đen, nhưng mà không hề phức tạp gì cả. Phía dưới đầu có một vòng tròn tỏa sáng đi. Trên váy của quý cô này lấp lánh điểm sáng. Đó là những mảnh vỡ bạo thạch lấp lánh trong suốt. Chỉ nhìn một lát thôi, Glenn thấy được những ngôi sao giữa màn đêm này được phụ trợ như vậy. Hình tròn dưới đầu quý cô như là một vầng trăng tròn vậy. Đây là... Glenn suy nghĩ như bị đông lại vậy. Nhưng mà trong đầu có một khuôn mặt suy đoán đang điên cuồng va chạm, muốn xông ra. Nữ thần đêm tối sao? Trong giọng nói của tiểu thư vệ sĩ mang theo nghi ngờ hiếm thấy. Mặc kệ là nhìn từ ý nghĩa tượng trưng hay là biểu hiện thực tế, đây dường như chính là tượng của nữ thần đêm tối rồi. Suy đoán của Glenn cuối cùng thành hình rồi, vang vọng quanh quẩn trong đầu của hắn. Hắn nhớ Mình từng hỏi đội trưởng, hỏi khác biệt giữa tà thần và chính thần. Tà thần có hình tượng giống với cả sinh linh có trí tuệ, mà chính thần chỉ là thánh huy được tạo thành từ ký hiệu tượng trưng thôi. Mà hôm nay, ngay giờ phút này, trong kiến trúc cổ xưa dưới mặt đất quỷ dị này, hắn nhìn thấy một pho tượng nghi là nữ thần đêm tối, một pho tượng hình người hoàn hảo. Nó đại biểu cho cái gì đây? Chỉ nghĩ thôi thì đã khiến Glenn không rét mà run rồi. Chẳng lẽ nữ thần từng là tà thần sao? Không, chắc là tà thần nào khác của lĩnh vực bóng đêm đây. Những huy hiệu đêm tối trên cửa không hề khác biệt gì với cả trước mắt cả. Hoặc là nói, có hình tượng của sinh vật trí tuệ cũng không phải là tiêu chuẩn để phân biệt tà thần và chính thần. Dù sao thì cấp bậc của đội trưởng không cao, hiểu biết chưa được chính xác đâu. Còn có khả năng là người của gia tộc Tudo cố ý khinh nhờn nữ thần. Cũng có thể là đang mượn nhờ cái này bố trí nghi thức quỷ dị nào đó sao? Từng suy nghĩ nhảy nhót trong đầu Glenn, khiến hắn hoài nghi, thấp thỏm, căng thẳng, lại cảm thấy quái dị, nó không rõ thế nào là miêu tả được. Chúng ta qua mấy cánh cửa khác xem sao nào. Glenn đưa mắt nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra được điểm gì khác biệt cả. Hắn hít thở một hơi, chủ động lên tiếng. Không biết 6 cánh cửa còn lại lần lượt tượng trưng cho điều gì đây? Có phải đều tà dị và cổ quái thế này hay không? Hắn có vẻ ngưng trọng suy nghĩ. Chương 48, căn phòng trong cùng. Ra khỏi phòng, Glenn cẩn thận cầm gậy ba tong cùng với cả đèn báo trên cùng một tay, chừa lại tay trái để phòng khi có tình huống đột xuất xảy ra, có thể nhanh chóng lấy vật phẩm trong túi áo bên cạnh. Trong túi áo có bùa chú, còi đồng ác cốt cùng với mấy lá bài tarot. Ngoại trừ đặc tính phi phàm con mắt đen tuyền của Rosago được cất ở chỗ khác, bên trong này chứa đủ tất cả thủ đoạn chiến đấu của hắn. Glenn cùng với cả tiểu thư vệ sĩ chỉ mới đi sang bên cạnh một bước thôi. Ánh sáng đèn báo đã chiếu rõ huy hiệu trên chiếc cửa bên cạnh rồi. Đó là một đứa bé sơ sinh với nét bút đơn giản, được bao quanh bởi ký hiệu bông lúa, ký hiệu hoa tươi cùng với cả ký hiệu suối nước. Thánh huy của mỗi thần đất đai sao? Glenn ngưng trọng nhỏ giọng. Từng là một kẻ gác đêm, phân biệt biểu tượng ký hiệu các giáo hội khác là một trong những kiến thức cơ bản. Tiểu tư vệ sĩ gật đầu, không khẽ, không thể thấy được, như là đang thừa nhận vậy. Chiếc váy dài cung đình gô thích màu đen của cô lộ ra vẻ khủng bố u ám hơn trong hoàn cảnh và bầu không khí thế này. Khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh đèn báo chiếu rọi, nhìn như thể là oan hồn vậy. Nếu có nhà mạo hiểm khác đến đây, nhìn thấy cảnh này, dám chắc sẽ bị dọa cho chật vật ngay tại chốn mất thôi. Glenn nín thở, vươn tay trái dùng sức đẩy cửa đá ra, sau đó giơ cao đèn báo. Hắn phát hiện ra bố cục nơi này giống hệt với cả căn phòng trước kia, như là một căn phòng cầu nguyện kiểu nhỏ phối hợp hoàn mỹ với cả pho tượng đá khổng lồ vậy. Băng qua chỗ đất trống được lát đá phiến lúa mạch kia, Glenn giơ đèn báo chiếu sáng bậc thang tam cấp phía trước. Trên bậc tam cấp này có một pho tượng trắng tinh cao 4-5 mét, là một phu nhân đầy đẫy ôn hòa, một bông lúa mạch sinh trưởng nơi lòng bàn tay bàn chân, suối nước vẩn quanh. Váy áo của bà đung đưa tự nhiên, cắm đủ loại hoa và thảo dược, miêu tả ra hình ảnh của các động vật khác nhau. Bộ ngực của phu nhân này nhô cao, hai tay ôm một đứa bé sơ sinh đáng yêu được quấn trong tã lót, tổng thể nhìn rất thánh khiết và đoan trang. Đừng bảo là tượng của mẫu thần đất đai đấy nha. Khóe miệng Glenn hơi nhếch lên, nói khẽ. Tiểu tư vệ sĩ không trả lời, cũng không phủ định. Kiểm tra một vòng xong rồi, hai người rời khỏi căn phòng này, tiếp tục mở ra cánh cửa thứ ba. Đằng sau cánh cửa này là một hành lang mà bốn người có thể đi song song. Phía trước là một màu đen sâu thẳm, thần bí quỷ dị, không biết dẫn đến đâu. Chúng ta đi xác nhận tình huống đằng sau bốn cánh cửa bên phải trước đã, Glenn đề nghị. Hắn không dám tùy tiện đi vào sâu bên trong. Tiểu thư vệ sĩ bay về phía sau, dùng hành động theo như câu trả lời. Hai người lần lượt mở ra bốn cánh cửa đá bên phải, phân biệt nhìn thấy Thánh Huy Bão Táp được tổ hợp từ ký hiệu cuồng phong và sóng biển. Thánh Huy Mặt Trời được bao quanh bởi những đường cong liên tiếp. Huy hiệu Chiến Thần được tổ chức từ ký hiệu Hoàng Hôn và hình thanh kiếm, cùng với Thánh Huy Tri Thức và Trí Tuệ được tạo thành từ một quyển sách đang mở và biểu tượng con mắt toàn trí. Đồng dạng trong phòng có bốn pho tượng nghi là thần linh. Một người đàn ông trung niên uy nghiêm, mặc bộ giáp đen, chân đạp sóng biển, gió bão quấn quanh, tia chớp khoác vai, tay cầm tam kích xoa. Một người trẻ tuổi anh tuấn, tinh thần phấn chấn, mặc chiếc áo bào thuần trắng bao lấy toàn thân, một tay cầm sách khế ước, một tay nâng quả cầu vàng, nhìn như là mặt trời vậy. Một chiến sĩ ngồi trên vương tọa cao cao, trường kiếm chống ngay trước mặt, khuôn mặt bị che đi đằng sau mũ giáp. Khôi giáp toàn thân có cảm giác toan hoang, khó nói thành lời. Một ông lão cầm quyển sách và con mắt toàn trí, đội mũ trùm, chỉ lộ miệng thôi, nếp nhăn cùng với cả chòm râu dài màu trắng. Ngoại trừ thần hơi nước và máy móc ra, thì sáu vị thần linh chính thống đều có phòng cầu nguyện, có tượng hình người trong đại sảnh quỷ dị này. Nghĩ đến địa vị yếu thế của giáo hội thần hơi nước và máy móc trước khi Russell xuất hiện, vấn đề này dường như đã được giải thích rồi. Thật là tà gì? Glenn cảm thán. Nửa là không nhịn được, nửa là muốn dò xét phản ứng của tiểu thư vệ sĩ. Trong một đại điện rộng lớn dài gần 100 mét, lại tập hợp đủ 6 vị thần linh chính thống. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi trong thời đại bây giờ. Giáo hội của 6 vị thần này làm sao có thể để cho chúa của mình ở cùng với các thần linh khác trong một tòa kiến trúc được chứ? Đây là phong tục mà kỳ thứ tư cổ xưa mới có sao? Với cả, mấy pho tượng hình người đó là cái gì chứ? Tuy nhìn có vẻ rất bình thường, không tà dị như tượng thần của ma nữ nguyên sơ, chúa sáng thế chân thật, nhưng mới khiến người ta cảm thấy quái gì. Rốt cuộc đã là chuyện gì vậy khiến hình tượng của 6 vị thần linh hiện đại này diễn hóa thành các ký hiệu trừu tượng như hiện nay? Không, có lẽ nó vốn đã như vậy rồi, nhưng vì chủ nhân nơi này đại quý tộc nghi là thành viên của gia tộc Tudo, xuất phát từ mục đích nào đó, cố ý sắp nặn nên tượng người của 6 vị thần linh này. Mình nhớ tới một vấn đề rồi, trong tiểu thuyết kiếp trước Lục Hồn Phiên. Trong thời gian chờ đợi tiểu thư vệ sĩ giải đáp, Glenn đẻ mặc suy nghĩ lan man vô biên. Tiểu thư vệ sĩ không trả lời vấn đề đó, nói với giọng phẳng lặng nhạt nhẽo. Vẫn còn một cánh cửa nữa. Đúng vậy. Glenn chợt có chút sợ hãi. Theo hắn thấy, cửa mà nằm ở trung tâm đều luôn có hàm nghĩa đặc biệt. Có lẽ đây là khu vực quan trọng nhất của tòa kiến trúc cổ xưa này. Đương nhiên, nó cũng chính là nơi nguy hiểm nhất. Cô có trực giác gì về nó không? Glenn lưỡng lự 2 giây, nói thẳng luôn. Trong tình huống không dùng màn xương xám để lại bỏ quấy nhiễu, hắn cảm thấy linh cảm trực giác của tiểu thư vệ sĩ này đáng tin hơn so với cả trình độ xem bói hiện tại của hắn. Dù sao thì trạng thái của đối phương rất đặc thù, gần với cả linh thể, có thể nối liền với cả linh giới mà không hề bị cản trở. Nhận được gợi ý, tiểu thư vệ sĩ nhắm mắt lại, qua vài giây mới trả lời. Rất nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm này bị trói buộc rồi. Sau khi tiến sâu vào bên trong, không nên tùy tiện động chạm vào bất kỳ vật phẩm nào. Nguy hiểm bị trói buộc sao? Điều này có phải đồng nghĩa với cả bên trong đó đang phong ấn thứ gì đó không? Glenn suy đoán. Hắn cùng với cả tiểu thư vệ sĩ đến chiếc cửa đá ở chính giữa, dẫm lên nền nhà sẫm màu nọ. Ánh sáng của đèn báo dường như yếu đi rồi, cực kỳ khó khăn xua tan cái bóng tối phía trước này. Glenn đã nhét tay trái vào túi áo rồi, nắm lấy còi đồng ác cốt cùng với mấy lá bùa. Đi được khoảng 30 bước, tiểu thư vệ sĩ chợt dừng lại. Glenn giơ cao đèn báo lên, phát hiện phía trước đã bị đá tảng và bùn đất chắn đường rồi. Hai bên phân biệt đều có cửa đá với cả hình dạng cấu tạo giống với cả bên ngoài đại sảnh. Cánh cửa bên phải đang mở một nửa, bên trong lấp đầy đất đá. Có lẽ hồi đó tòa kiến trúc cổ này ở trên mặt đất, vậy sao không biết tại sao lại chìm vào trong lòng đất, hơn nữa còn sụp đổ vài nơi. Glenn lầu bầu một câu. Phương hướng chúng ta có thể chọn chỉ còn một thôi. Hắn còn chưa kịp dứt lời đã nhìn thấy tiểu thư vệ sĩ bay về phía trước rồi dán sát vào tảng đá, nhập vào bên trong, biến mất tăm. Khóe miệng lên giật giật, kiên nhẫn chờ đợi. Qua vài phút, tiểu tư vệ sĩ chui ra từ trong đống bùn đất bên phải, trên người không dính một hạt bụi nào cả. Sụp đổ hoàn toàn rồi, cô nàng vẻ mặt lạnh nhạt cho kết luận. Clint nhất thời chẳng biết nói gì cả, chỉ đành cười trừ thôi. Tiếp đó hai người đồng thời nhìn về cánh cửa đá không khép hoàn toàn bên trái, vẫn để lộ một khe hở. Clint tới gần, cẩn thận nhìn bên trong qua cái khe hở chỉ chừng 3 cm nọ. Linh thị trước đó bị cửa đá ngăn cản lập tức xài lại được. Bên trong lấp lóe ít nhất là 4 đoàn ánh sáng linh tính mãnh liệt chói mắt. Có 2 đoàn ánh sáng như là màu vàng tối vậy, có 2 đoàn xanh đậm như nước biển vậy. Đóng linh thị, trong thị giác bình thường của cô lên xuất hiện một cảnh tượng chật hẹp. Ánh lửa xuyên vào bên trong phòng, chiếu rọi đá phiến màu đen. Trên đá phiến chất chồng từng bộ xương trắng bao phủ bởi đống áo quân mục nát. Có mấy bộ xương trong số đó lộ ra ánh sáng màu vàng tối và màu xanh đậm. Đặc tính phi phẩm ngưng kết sao? Vật phẩm thần bí sao? Vài suy nghĩ lóe lên trong đầu, Clint nhìn đến cuối căn phòng. Trên vách tường sẫm màu chỗ đó có một chiếc cửa đôi đứng sừng sững, một chiếc cửa đôi đẫm máu. Dường như máu trên cánh cửa này vẫn còn mới. Giữa ánh đèn chiếu rọi, chúng đang không ngừng chảy xuống. Clint vốn định để tiểu thư vệ sĩ dò được, nhưng mà chợt cảm thấy coi đồng ác cốt đang nắm trong bàn tay xuất hiện biến hóa. Xúc cảm vốn mát lạnh nhu hòa thoáng cái rét buốt thấu xương, nặng nề tĩnh mịch. Đây là... Clint híp mắt, theo bản năng lùi lại một bước. Ngay sau đó, hắn thấy cánh tay phải của mình vừa đau vừa ngứa bắt đầu phồng lên. Hình ảnh chợt lóe lên trong đầu. Clint lập tức dùng tay trái móc ra một lá bài tarot, cắt một vết thương trên cánh tay trái đi. Chảy ra từ trong miệng vết thương không phải là máu, mà là những con trùng đen nhỏ lúc nhúc. Những con trùng đen này rơi xuống đất, bị ăn mòn, làm bốc hơi lên từng luồng sương mù. Chúng nó giãy giụa cuộn lấy nhau, nhưng mà cuối cùng vẫn tan chảy trong ánh lửa của đèn báo. Qua vài giây, đám trùng đen nơi miệng vết thương của Clint mới chảy ra hết, bắt đầu tràn ra máu đỏ. Hắn nhích tay, khống chế miệng vết thương không lớn này, không để máu tiếp tục chảy ra ngoài nữa. Tiểu thư vệ sĩ lặng lặng nhìn cảnh đó, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại hiếm thấy. Clint đang định nói chuyện, nhưng mà phát hiện ra sự kỳ lạ và tĩnh mịch của cộng đồng ác cốt không hề yếu bớt đi. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn đến cái bóng của tiểu thư vệ sĩ. Cô nàng vốn không có bóng cơ mà. Chạy! Clint con khẽ một tiếng, lập tức chạy trốn về phía đại sảnh. Tiểu thư vệ sĩ nhanh chóng lướt đi. Hai người nhìn thấy ánh đèn báo trước người đang dần dần bị một bóng đen nuốt chửng. Bịch! Clint chạy như điên vậy. Trong ánh sáng càng lúc càng ảo não xung quanh, hắn vụt chạy như một cơn lốc vậy. Bóng đen càng lớn càng lúc càng gần, càng lúc càng đậm. Ánh lửa sắp bị nuốt chửng hoàn toàn rồi, mà cửa lớn còn cách tới mấy mét cơ. Chính ngay lúc này, Clint theo bản năng mạnh mẽ lao người phía trước, lộn nhào một cái vượt qua cánh cửa đá. Ánh lửa chợt bừng sáng, nỗi bất an trong lòng hắn thoáng cái tiêu tan rồi. Còi đồng ác cốt trong lòng bàn tay của hắn cũng khôi phục lại cảm xúc mát lạnh nhu hòa. Tiểu thư vệ sĩ bay lơ lửng bên cạnh của hắn, quay người nhìn về hành lang đã lần nữa rơi vào thâm trầm và tối tăm, nói với cả giọng có vẻ không chắc chắn. Ác linh sao? Tiểu thư vệ sĩ bay lơ lửng bên cạnh của hắn, quay người nhìn về hành lang 3 lần nữa rơi vào thâm trầm và tăm tối, nói với giọng có vẻ không chắc chắn. Ác linh đấy. Ác linh sao? Clint nghe vậy thì suýt nữa hít một hơi ngụm khí lạnh. May mà tên hề cực kỳ giỏi khống chế vẻ mặt phản ứng. Trong lĩnh vực thần bí học, ác linh là quái vật cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Nổi bật nhất trong số chúng có thể sánh ngang với cả kẻ mạnh ở danh sách cao. Ác linh quanh quẩn trong kiến trúc cổ xưa sao? Xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà ác linh này bị hạn chế hoặc là bị trói buộc ở căn phòng đó? Nếu là ác linh thật, có thể giải thích tại sao còi đồng ác cốt lại có phản ứng như vậy. Ác linh cũng có thể coi là một loại sinh vật bất tử. Clint đứng thẳng người, cũng nhìn về hướng hành lang bị bóng tối bao phủ. Hắn cảm thấy bên trong như có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm hắn vậy. Chương 49, mộng. Trong đại sảnh âm hàn lạnh giá, Clint chợt dùng mình. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với cả tiểu thư vệ sĩ, quay về thôi. Nhìn biểu hiện vừa rồi của cái đồng ác cốt, hẳn là bên trong căn phòng này cùng đó thực sự có ác linh khủng bố rồi. Mức độ nguy hiểm có khả năng còn cao hơn cả bậc thầy điều khiển rối Rosago với cả trung tướng John Locke Zillingus. Nó đã quanh quẩn một chỗ hơn 100.000 năm rồi, chắc đã bằng với kẻ mạnh ở danh sách cao rồi. Nếu không phải lực lượng của nó khó có thể thoát ra khỏi phòng này, chắc bây giờ mình đã là người chết rồi. Dù tiểu thư vệ sĩ rất xuất sắc trong danh sách năm, nhưng mình cộng thêm cô nàng vẫn chẳng có hy vọng thắng được đâu. Làm người phải tự biết mình, không thể bị kho báu nghi là đặc tính còn sót lại của người phi phạm hoặc là vật phẩm thần kỳ cám dỗ được. Tham lam thường là chết mà. Clint lặng tìm lý do thuyết phục bản thân của mình. Tiểu thư vệ sĩ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chẳng hề cảm xúc gì cả, hỏi hắn, sau đó thì sao? Sau đó hả? Clint yên lặng cắn răng, đắn đo nói, bảo Miller Cater báo cảnh sát thôi. Ai biết ác linh đó lúc nào có thể ra ngoài được đây. Nhanh chóng giải quyết nó được thì nên giải quyết thôi. Không, không được. Ông Cater không biết nhiều lắm đâu. Nếu cứ báo cảnh sát theo cách thường, bên cảnh sát sẽ không xem trọng đâu. Nhóm người đầu tiên đến thăm dò kiểm tra sẽ thương vong nặng nề thôi. Thậm chí có khả năng gián tiếp trợ giúp ác linh thoát khỏi trói buộc. Còn nữa, nhìn thấy pho tượng đỏ đó, tên thám tử như tôi chắc sẽ bị diệt khẩu mất thôi. À, cô nhìn thấy đống xương trắng cùng với cả ánh sáng linh tính trong phòng không? Tiểu thư vệ sĩ lại đưa mắt nhìn về phía hành lang u ám đằng sau cánh cửa đá mờ kia, gật đầu với biên độ rất nhỏ. Suy nghĩ của Colin thay đổi nhanh chóng nói, tôi đoán đó là thi thể của những người thăm dò trước đây đấy. Bọn họ bị ác linh giết chết bên trong căn phòng kia. Người phi phàm trong số họ lưu lại vật phẩm thần kỳ. Việc này có thể liên quan tới gia tộc tử tước sống ở tòa nhà bên trên này. Tôi định hỏi dòng họ của họ bây giờ. Đến thư viện tìm kiếm tư liệu. Tìm hỏi con cháu của họ đã. Xem có thể tìm hiểu được manh mối hữu dụng nào không. Đợi xác định rõ ràng tình hình sơ bộ rồi, tôi sẽ có mức độ xem trọng nguy hiểm để lựa chọn thôi. Có thể là dùng thuốc nổ, hủy cửa, không cho người khác vào nữa. Hoặc là quăng thứ nạc danh cho cục cảnh sát, miêu tả cặn kẽ sự tồn tại của ác linh. Có điều muốn làm vậy thì tôi cần phải nghĩ cách để lẩn tránh mạo hiểm trước đã. Việc này không quá cấp bách đâu, có thể chậm rãi được. Tiểu thư vệ sĩ im lặng nghe xong, mắt nhìn về phía trước, nói với cả giọng bằng phẳng. Anh không cần nhắc đến việc tập hợp nhân thủ đi tịnh hóa ác linh sao? Cho dù không có một phần thần kỳ cả, nhưng mà chỉ cần phần còn sót lại sau khi ác linh tiêu tán thôi cũng đã đủ quý giá rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cô nói nhiều như vậy đấy. Có lẽ Clint trả lời không do dự. Nguy hiểm quá cao, tôi cho rằng mạng sống và sức khỏe của bản thân mình quan trọng hơn. Hắn hệ thống lại ngôn ngữ bổ sung, kẻ mạnh lợi hại nhất mà tôi biết chính là cô. Nhưng mà nhìn từ biểu hiện vừa rồi, dường như cô cũng không phải đối thủ của ác linh nọ đâu. Tôi không nghĩ ra được ngoài việc báo cảnh sát thì còn cách nào để giải quyết nó đây. Tiểu thư vệ sĩ quay người, khuôn mặt tái nhợt có vẻ trong suốt. Anh vẫn rất lý trí. Cô nàng bình tĩnh lạnh lùng đánh giá một câu, tiếp đó bay về phía cửa lớn ra vào đại sảnh cổ xưa. Ngoại trừ việc nghi là bị chúa sang thế chân thực ảnh hưởng, tôi giống kẻ điên chỗ nào cơ chứ hả? Clint oán thầm một câu, xách đèn báo với gậy ba tong theo sát phía sau tiểu thư vệ sĩ. Cả đoạn đường hắn cứ cảm thấy mình bị ánh mắt lạnh giá bên trong hành lang u ám nhìn chăm chú. Thẳng đến khi ra khỏi cửa đá có khí tức viễn cổ nọ, cảm giác này mới tiêu tan. Clint xoay người đóng cửa, niêm phong hết thảy giá cắm nến dựng ngược, dấu vết đao chém cùng với cả 6 pho tượng thần tà ở bên trong, để chúng tiếp tục ngủ say trong màn đêm và yên tĩnh như ngàn năm trước vậy. Phủi lớp bụi bám trên quần áo, hắn đổi tay cầm đèn báo, sau đó nhanh chóng trở lại tầng hầm chỗ Mueller Cater. Còn tiểu thư vệ sĩ thì theo thói quen biến mất vào trong không khí. Mueller Cater đang rảo bước bên trong tầng hầm, nhìn thấy cứ lên ra ngoài thì vội vàng lên tiếng hỏi: sao rồi? Bên trong sao rồi? Glenn đã sớm nghĩ ra lời giải thích rồi, lộ ra vẻ mặt nghĩ lại mà sợ hãi nói: cực kỳ tệ, có rất nhiều rắn, không ít nơi còn bị sụp đổ nữa. Tôi tính thu thập một vài tư liệu tìm người thêm, chuẩn bị xong thì mới vào thăm dò lần nữa. Nhưng mà trong khoảng gian này, ông tốt nhất đừng phái người đi vào. Tin tôi đi, rắn độc nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của ông đấy. Thần sĩ già Mueller hít khẽ một hơi, lộ vẻ sợ hãi hỏi: chúng nó có bò ra ngoài không? Anh có biết chuyên gia nào bắt rắn không? Cứ lập tức gật đầu: tôi sẽ tìm người hợp tác thôi, cố gắng hết sức để xử lý tốt chuyện này. Bây giờ đã là trời thu lạnh giá rồi, đám rắn không muốn hoạt động đâu. Miễn là ông đừng phái người đi vào kinh động đến chúng thì không sao đâu. Mueller nghe vậy thì hơi yên tâm mới nói: được rồi, xin hãy giải quyết nhanh nhé. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ đóng kín cửa, không cho bất cứ ai đi vào cả. Glenn thấy lời nói thật nhưng mà không phải toàn bộ của mình đã hù dọa được chủ thuê rồi, vội đặt đèn báo xuống, đẩy đẩy kính mắt ngọng vào nói: tiếp theo tôi sẽ thu thập một ít vật liệu, tìm hiểu rõ sơ bộ bố cục của tòa kiến trúc bên dưới trước kia rồi mới tiếp tục thăm dò được. Vậy này, phiền ông cho tôi biết chủ nhân trước đây của ngôi nhà này là vị tiểu tước nào vậy? Mueller là vì danh nghĩa gia sản của quý tộc trước mới mua tòa nhà này, lập tức trả lời: tiểu tước Paul. Glenn suy tư: tôi biết không nhiều đâu, chỉ biết bọn họ nhận được một vị tước trong cuộc chiến bối thệ thôi. Từng có thời gian rất hiển hách, nhưng mà không hiểu sao mấy thập niên trước lại đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế. Chỉ có thể tìm thân thích cùng họ tới để giữ lại tước vị thôi. Mà tử tước Paul là vị đó đấy. Hey, tóm lại, gã tiêu phí hết nửa gia sản rồi, bị quốc vương hạ xuống làm nam tước. Hiện nay, gã vẫn còn đang ở Bách Lan đấy, nhưng mà có thể phá sản bất cứ lúc nào. Cuộc chiến bối thệ sao? Cuộc chiến bối thệ bắt đầu từ năm 738 kỷ thứ năm sao? Sinh viên thuận lợi tốt nghiệp khoa lịch sử lên phản xạ có điều kiện nhớ lại những kiến thức liên quan. Đó là một cuộc chiến tranh hơn 600 năm trước, một trận chiến tranh liên quan đến tôn giáo. Vương quốc Firebot ở phương Nam vốn đồng thời tín ngưỡng mỗi thần đất đai cùng thần trí thức và trí tuệ. Nhưng mà do ảnh hưởng từ một vài nhân tố, hai giáo hội lớn xuất hiện đối lập nghiêm trọng. Các tín đồ cũng thường xuyên xung đột. Hai nước láng giềng ở phương Bắc là vương quốc Ruen và Entit, lúc đó còn là vương quốc nắm bắt cơ hội, lấy cớ bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhấc lên chiến tranh. Giai đoạn sau đế quốc Phu Sát gia nhập, ý đồ phá hoại mưu đồ của Ruen và Entit, nhưng mà vẫn không thể xoay chuyển được cục diện, gặp phải thất bại. Kết quả của cuộc chiến là các nước giáp giữa Ruen và Firebot, giáp giới giữa Entit và Firebot như là Grunberg, Masik, Siegel đều giành được độc lập. Tín ngưỡng thần trí thức và trí tuệ là chính, giáo hội mẫu thần đất đai chỉ còn lại trong quốc nội của vương quốc Firebot mà thôi. Bởi vì cuộc chiến này song phương đều chỉ trích đối thủ chối bỏ thệ ước thần thánh cuối kỳ thứ tư, nên cuộc xung đột kéo dài 5 năm này được xưng là cuộc chiến bối thệ. Từ đó về sau, đại lục Bắc còn hơn 300 năm hòa bình. Điều đó không phải nói giữa các nước không xảy ra xung đột, chỉ là không có chiến tranh quy mô lớn giống vậy mà thôi. Mọi thứ kéo dài cho đến khi Russia phát minh ra máy hơi nước, cải tiến thuyền buồm và hỏa pháo. Đây là những nội dung được ghi chép trên sách lịch sử. Giờ nghĩ lại, nếu có liên quan đến tín ngưỡng, nhất định có người phi phàm của các giáo hội bị cuốn vào. Chắc chắn trong chỗ tối đã bùng nổ một cuộc chiến siêu phàm kịch liệt rồi. Có điều nghe nói lúc đó là thời đại siêu phàm thưa thớt, số lượng người phi phàm không nhiều, chiến đấu theo từng đội nhỏ thôi. Mấy thập niên trước kia, gia tộc Pao đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế. Có khi nào liên quan đến việc phát hiện tòa kiến trúc cổ này ở đất nước không nhỉ? Glenn như nghĩ điều đó vậy hỏi: vậy ông biết Nam Tước Pao hiện đang ở đâu không? Mueller lắc đầu khẽ: xin lỗi, tôi không rõ lắm đâu. Glenn lại hỏi thăm vài câu, thấy không mò được nhiều tình báo nữa, thế là xin phép rời đi, quay trở về phố 15 số Min. Lúc này đã gần 5:30 sáng rồi. sắc trời âm trầm u ám như ban đêm vậy. Clint đoán các thư viện công lập chắc đã đóng cửa hết rồi. Thế là tạm thời không quan tâm đến chuyện kiến trúc trên lòng đất nữa. Đi chuẩn bị bữa tối cho mình. Hắn vốn muốn dựa vào thực đơn trên báo, học nấu mì phai bót. Kết quả, nấu ra một bát mì hỗn hợp thịt nước tương với rau, bất ngờ là mùi vị không tệ. Ăn uống no đủ rồi, Clint tiện tay tung đồng xu, xem bói coi thử, giờ có nên báo cảnh sát hay không? Nhận được là không nên. Bách Lân về đêm, yên tĩnh, nhưng các thành phố khác, chỉ ít thì quận Jugot là vậy. Clint đang ngủ ngon, lơ mơ quanh quẩn trong giấc mộng, bỗng nhiên giật mình, ý thức được rằng mình đang nằm mơ, có người đang xâm nhập giấc mộng của mình. Clint kiềm chế hết xúc động nhíu mày, giả bộ mơ màng, dò xét xung quanh. Hắn phát hiện ra, mình đang ở trên một sa mạc sắc vàng nóng bỏng. Trên trời đột nhiên truyền đến tiếng gào rú. Một quái vật khổng lồ màu đen, ánh sắc vàng bay tới. Quái vật đó có thân thể thô to như thằn lằn vậy. Sau lưng mọc ra một đôi cánh da rộng lớn. Nó bay càng lúc càng thấp, che khuất cả mặt đất trên cao kia. Một con rồng khổng lồ. Một con rồng khổng lồ rất mạnh. Clint nhìn thấy lân phiến kích cỡ bằng cái đĩa. Nhìn thấy cái miệng lớn đang lóe ra những ánh sáng thuần khiết. Thấy được hai con ngươi dựng đứng màu vàng sậm. Con rồng khổng lồ này phun ra ánh sáng. Ánh sáng vô biên vô tận như bao phủ hết thảy vậy. Sa mạc theo nó biến mất đi. Bên trong ánh sáng, có một bóng người nhảy lên giữa không trung. Hắn cao chừng 3-4 mét, nhưng mà không có một con mắt dựng đứng như là người khổng lồ. Hắn có khuôn mặt trẻ, anh tuấn, trên người mặc một bộ khôi giáp màu đen như thể bị hắt đầy máu tươi vậy. Vị kỵ sĩ như là người khổng lồ này chém thanh kiếm bản rộng từ dưới lên. Theo đó vô số tia lửa xanh trắng ánh tím ngưng tụ thành trường thương chẳng chịt rậm rạp bắn về phía rồng khổng lồ. Hắn như có cả một quân đoàn người phi phàm hư ảo đang phối hợp tác chiến vậy. Trong màn tia lửa ánh chớp, kỵ sĩ khổng lồ nhảy lên đỉnh đầu của rồng khổng lồ, bày ra tư thế từ trên cao chém xuống. Những tàn ảnh vừa nãy hắn kéo thành nháy mắt trùng điệp, ánh kiếm biến thành tia chớp giao nhau. Mặt đất rung đội dữ dội, rồng khổng lồ ngã xuống, máu chảy vàng sậm ra. Ngay lúc này, cảnh tượng bỗng chốc thay đổi. Hiện ra một cánh cửa đẫm máu, chính là cánh cửa máu mà Clint nhìn thấy sâu bên trong tòa kiến trúc cổ xưa lúc chiều. Két một tiếng, cánh cửa đẫm máu mở ra một khe hở, để người khác thấp thoáng liếc thấy một chiếc ghế dựa lưng cao màu đen. Một gã đàn ông tóc vàng, hình dáng, người ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao. Hắn cúi đầu im ắng tĩnh mịch. Góc nhìn càng lúc càng gần. Clint thấy rõ cách ăn mặc của hắn. Hắn ta đúng là kỵ sĩ chém giết dòng khổng lồ lúc nãy. Hắn vẫn mặc bộ giáp màu đen, như thể bị nhiễm máu nọ vậy. Khác biệt duy nhất là hắn ta không còn cao 3-4 mét nữa. Đúng lúc này, gã chợt ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn có những vết tích thối rữa, lộ ra cả xương rất đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng vô tình. Clint giật nảy mình, bỗng chốc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mở trừng mắt nhìn ánh trăng đỏ rực chiếu xuyên qua màn cửa sổ. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Và dường như ở căn hầm của đế quốc Tô Đô kia đang mở ra một kỷ nguyên mới về kiến thức của anh chàng Clint này. Và đó cũng làm tăng thêm những cái phần hấp dẫn về thế giới kỳ ảo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ này. Giữa thần, người khổng lồ, rồng khổng lồ và những điều cho đợi chúng ta khám phá mà các bạn theo dõi ở tập tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.